Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3932, Huyết Long Tục, 6 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi, dưới tình huống bình thường, cho dù là đối mặt thánh tộc dòng dõi, chính hằng cũng không cần đi này đại lễ. Nhưng mà, Tô Hàn sau lưng hoàng tộc dòng dõi, vương tộc dòng dõi, thật sự là nhiều lắm, nhiều đến nhường chính hằng tại nhìn thấy lần đầu tiên thời điểm. Liền có loại phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi. Dù sao, có thể mang theo nhiều như vậy hoàng tộc, vương tộc dòng dõi đi ra ngoài tồn tại, thân phận há có thể thấp. Chính là Trung Lân, Hàm Bi bọn hắn, đều không nhất định có thể có loại đãi ngộ này. Vị này, đến cùng là ai? Chính hằng len lén ngắm Tô Hàn đám người liếc mắt, tầm mắt nhất là tại văn nhân Nông Hàm cùng Tống Lăng trên thân dừng lại lâu hơn một chút. Một cái đầu chó, một cái đầu heo. Này tại yêu ma giới bên trong, cũng đã coi như là đê tiện nhất chủng tộc, thế mà sẽ có vương tộc dòng dõi tồn tại. Tầm mắt chuyển động, chính hằng lại một lần nữa len lén nhìn về phía Tô Hàn, thật sâu hấp khẩu khí lạnh. Long đầu, vô luận tại Ngân Hà Tinh Hệ, vẫn là tại yêu ma giới, chân long nhất tộc, luôn luôn đều là mạnh mẽ đại danh từ. Yêu ma giới không có chân long, lại có huyết long. Mỗi một đầu chân chính huyết long. Vậy cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố, cho dù là chính long loại ngày này sau chắc chắn có thể đi đến thánh cảnh đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi, cũng không dám tùy ý trêu chọc. Chẳng lẽ, chính hằng trong lòng, bỗng nhiên toát ra một cái, liền chính hắn đều thấy hoang đường ý nghĩ. Chẳng lẽ, hắn là cái kia ẩn nấp đã lâu huyết long tộc tử tự, chính hằng không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Hắn muốn đem trong đầu ý nghĩ ném ra ngoài, có thể càng là như thế. Cái kia ý nghĩ thì càng quanh quẩn ở trong lòng, vùng đi không được. Huyết long nhất tộc, yêu ma giới mạnh nhất chủng tộc, không có cái thứ hai. Một mực đều có truyền thuyết, giữa thiên địa xuất hiện cái thứ nhất yêu ma, chính là huyết long tộc lão tổ. Lịch sử lâu đời Trường Hà bên trong, liên quan tới huyết long tộc truyền thuyết đơn giản không nên quá nhiều. Đó là vạn cổ lưu danh, hết thảy yêu ma, vĩnh viễn đều không thể quên tồn tại. Cái chủng tộc này. Mở ra yêu ma giới thánh giới cùng thần giới, thúc giục chủng tộc khác yêu ma tiến hóa, cũng mang theo toàn bộ yêu ma nhất tộc hướng đi đỉnh phong, tiến hành thời đại tính biến thiên. Nhưng mà, chính là như vậy một chủng tộc, lại là tại một ngày, đột nhiên biến mất. Không có bất kỳ cái gì manh mối, cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trực tiếp liền biến mất. Bắt đầu từ ngày đó, huyết long tộc liền trở thành truyền thuyết. Có thể vẫn luôn có truyền ngôn. Huyết long tộc cũng không trở thành lịch sử, bọn hắn vẫn tồn tại như cũ. Nhưng mà, đã nhiều năm như vậy, yêu ma giới vô số chủng tộc, nhưng lại chưa bao giờ có thân người đầu rồng tam tộc dòng dõi xuất hiện qua. Tình cờ hiện thân, cũng bất quá là huyết long mà thôi, cũng không phải là huyết long tộc. Huyết long, cùng huyết long tộc, đó là hoàn toàn khác biệt hai loại tồn tại. Không thể nói ai mạnh ai yếu, chỉ có thể nói huyết mạch khác biệt. Chính hằng thấy khiếp sợ nguyên nhân, ngay ở chỗ này. Này không riêng gì hắn lần thứ nhất nhìn thấy thân người đầu rồng thánh tộc dòng dõi, chỉ sợ cũng là toàn bộ yêu ma giới, quá trăm triệu năm qua, xuất hiện vị thứ nhất. Đều đứng lên đi, Tô Hàn mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính hằng hơi hơi đứng dậy, có thể mặt khác yêu ma, vẫn như cũ là phù phục ở nơi đó, thậm chí liền thân thể đều run rẩy lên. Rõ ràng, bọn hắn ý nghĩ trong lòng, cùng chính hằng không sai biệt lắm. Dưới tình huống bình thường, này chút thánh tộc dòng dõi đều cực kỳ cao ngạo. Trong mắt bọn họ, một mực đem thấp yêu ma xem làm kiến hôi. Người sau đối bọn hắn cung kính hành lễ, cho dù là quỷ bên trên 100 năm, vậy cũng là hẳn là. Có thể cổ thư ghi chép bên trong, huyết long tộc, liền là một cái cực kỳ cực đoan chủng tộc. Bình an vô sự thời điểm, cực kỳ ôn hòa. Một khi đắc tội, vô cùng thô bạo, Tô Hàn đủ loại biểu hiện, tựa hồ cũng cùng truyền thuyết kia bên trong huyết long tộc giống nhau. Cái này khiến chính hằng có một loại muốn thổ huyết xúc động, ngực giống như là đè ép cùng một chỗ tảng đá lớn, không thở nổi. Hắn thậm chí, đều không dám hỏi Tô Hàn tục danh. Các ngươi đang làm cái gì? Tô Hàn mở miệng, vẫn như cũ duy trì loại kia khàn khàn. Chính hằng biến sắc, cắn môi dưới, không muốn trả lời. Dù sao cũng là vạn thú chi nhãn a, như có thể có được lời, hắn rất có thể bằng vào này vạn thú chi nhãn, tại Vạn Thú Hạ ở trong thu hoạch được kinh thiên tạo hóa, từ đó dùng hoàng tộc dòng dõi thân phận, bằng được thánh tộc, thậm chí còn sẽ vượt qua. Nhờ vào đó, để cho mình huyết mạch, lột xác thành thánh tộc cũng có thể. Nhưng bây giờ, lại có một vị thánh tộc dòng dõi tại hỏi thăm hắn, cái này khiến hắn trả lời như thế nào? Làm thánh tộc dòng dõi, hắn hẳn là cũng có thể cảm nhận được vạn thú chi nhãn tồn tại mới là, nhưng hắn vì sao còn muốn hỏi ta? Chính Hằng chau mày, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ, thật là bởi vì huyết long nhất tộc, ẩn nấp quá lâu. Trên người hắn khí tức, cùng Trung Lân bọn hắn giống như đúc, thậm chí, hắn chẳng qua là một cái hai máu yêu quân cảnh, nhưng hắn cho ta cảm giác, lại là theo huyết mạch đi lên nói, so Trung Lân bọn hắn đều còn cao quý hơn, loại kia phát ra từ nội tâm hoảng sợ cùng kiêng kỵ, lại là nhường Chính Hằng giữ vững một cái vô cùng bình tĩnh đại não. Hắn vẫn luôn đang hoài nghi, Tô Hàn đến cùng phải hay không huyết long tộc thánh tộc dòng dõi. Hắn thậm chí đều đang hoài nghi, Tô Hàn đến cùng phải hay không thánh tộc dòng dõi, hoặc là nói, có phải hay không yêu ma. Thần giới ở trong thánh tộc dòng dõi hết thảy liền những cái kia, mặc kệ tu vi cao thấp, đều là được hưởng nổi danh, bọn hắn dù sao cũng là tương lai tất nhiên sẽ trở thành cường giả tồn tại, vẫn luôn có tụ quan tâm. Có thể từ đầu tới đuôi, Chính Hằng đều đếm một lần, liền sinh ra thẳng đến bây giờ, chỉ có 20 năm tả hữu thánh tộc dòng dõi đều tính tại trong đó, nhưng xưa nay đều không có Tô Hàn cái này yêu ma. Đơn giản nhất tới nói, ánh sáng là thân người long đầu, liền không có bất kỳ cái gì một vị thánh tộc dòng dõi có. Chính Hằng mong muốn hỏi thăm, nhưng vô luận là Tô Hàn trên thân tán phát khí tức, vẫn là những người khác trên thân tán phát những cái kia khí tức, đều để hắn có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Cho dù là há hốc miệng ra, cũng căn bản là vô phương hỏi ra. Bản điện cho ngươi thêm một cơ hội, cũng là một lần cuối cùng. Ngay tại Chính Hằng do dự thời điểm, Tô Hàn thanh âm, lần nữa truyền đến. Các ngươi, đến cùng đang làm cái gì? Cùng lúc trước loại kia ôn hòa khác biệt, lần này vô cùng băng lãnh, đến mức Chính Hằng đang nghe nháy mắt, trong lòng hung hăng chấn động một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên quan tới huyết long tộc những truyền thuyết kia, lại một lần nữa phù hiện ở trong đầu. Bình an vô sự, cực kỳ ôn hòa, một khi đắc tội, vô cùng thô bạo, lưu cho hắn trả lời thời gian, tựa hồ chỉ có chớp mắt. Hắn dám đắc tội hai huyết yêu hoàng cảnh thánh tộc dòng dõi, nhưng hắn tuyệt đối không dám đắc tội toàn bộ huyết long tộc. Cũng đúng vào lúc này, Chính Hằng chợt nhìn thấy Tô Hàn trong tay nắm lấy cây kia kim tuyết thánh trúc. Hô hấp của hắn lập tức dồn dập, kim tuyết thánh trúc, một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực theo trong lòng bay lên. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Tô Hàn không biết này bên dưới hố sâu mặt có cái gì, nhưng như cũ có thể tới nơi này. Kim tuyết thánh trúc a, lần này tạo hóa, chắc chắn thuộc về trước mặt vị này thánh tộc dòng dõi, chưa nói Chính Hằng giờ phút này còn không có tìm đến, chính là thật tìm tới kim tuyết trúc, hoặc là táng linh thạch, cũng vô dụng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.